Lãi được bé yêu, chương 98, chuyện này thật kỳ lạ, góc chuyện audio.com, chuyện này còn ai biết nữa không? Sau khi bình tĩnh lại, Cao Mỹ Lệ siết chặt nắm đấm. Người đại diện cao mày khẳng định, người bên chợ đen làm chuyện rất sạch sẽ, đồng thời một khi bọn họ đã ra tay đốt nhà giết người, sẽ không dám nói ra, nên chỉ có mình Cố Hải là biết chuyện này, hơn nữa chuyện này là do họ lỡ tay, họ đã đồng ý với tôi là sẽ nghĩ cách tìm ra anh ta để bù đắp, nhưng tôi sợ là không kịp. Không đâu, Cao Mỹ Lệ thâm trầm nói, nếu tên nội gián đó bình an vô sự, e là anh ta đã sớm đến cục cảnh sát để báo án rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, chỉ sợ anh ta cũng xảy ra chuyện rồi, cô đi nhắc nhở bọn họ tới các bệnh viện hoặc trạm thu nhận gần đây xem thử đi. Đám cháy lớn như thế, mấy căn nhà xung quanh đều bị cháy rụi, một mình anh ta bị hạ thuốc hôn mê bất tỉnh thì sao có thể rời đi nguyên vẹn chứ? Suy nghĩ này từ từ thuyết phục cô. Cao Mỹ Lệ thả lỏng tay, lòng bàn tay bị móng tay nhéo đến đỏ ửng. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Tâm Lan liền khởi hành đi khảo sát nơi đầu tiên trong kế hoạch thanh lữ lần này, đó là cổ trấn Lan Khê cách nội thành Đông Lăng khoảng 200 km. Homestay đầu tiên mà cô điều tra là homestay đứng đầu trong bảng giới thiệu trên mạng, tên là Homestay Phong Đường. Thủ tục nhận phòng của cô đã xong rồi, chính là căn phòng đầu tiên ở bên trái tầng 2. Đăng ký xong thông tin, nhân viên liền trả chứng minh nhân dân cho Thịnh Tâm Lan, để tôi dẫn cô lên nhận phòng. Cảm ơn, nhân viên là một cô gái trẻ, trông chưa tới 20 tuổi, rất hoạt bát, mặc áo phông màu xanh lá cây và quần sút, từng lời nói cử chỉ đều mang tới sự trẻ. Trông cho người khác, homestay của các cô chỉ có một mình cô ở đây trông tiệm thôi à, vậy chẳng phải cô sẽ rất bận rộn sao? Ở đây không chỉ có mình tôi, mà còn có chủ tiệm của chúng tôi nữa, nhưng lúc trước anh ấy đã rời đi rồi, 2 tháng nay vẫn chưa quay về. Thịnh Tâm Lan nghe vậy thì nhíu mày, hơi thất vọng, à, nếu nhìn từ xa sẽ không nhìn ra độ tuổi của người phụ nữ này, nói cách khác là rất chênh lệch về độ tuổi, nói bà ấy 30 tuổi sẽ có người tin, mà nói bà ấy 50 tuổi cũng có người tin. Thịnh Tâm Lan đi tới đó nói, trà thơm quá, là bạch trà đúng không? Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng với cô, đúng vậy, cô muốn uống không? Tôi sẽ pha nhanh thôi. Thịnh Tâm Lan gật đầu, rồi ngồi xuống cảm ơn. Cô đã ở đây quen chưa? Người phụ nữ lên tiếng trước, tay vẫn đang chuyên chú pha trà. Rất tốt, Phong, cảnh trên tầng 2 có thể nhìn thấy toàn bộ nóc nhà trong cổ trấn, thật sự rất đẹp. Cô uống trà đi, người phụ nữ đưa tách trà cho cô. Thịnh Tâm Lan cảm ơn rồi nhận lấy, nhấp một ngụm, hương vị thật sự rất đậm đà. Cô không tới đây du lịch đúng không? Người phụ nữ hỏi, sắc mặt Thịnh Tâm Lan hơi nghiêm lại, sao bà có thể nhìn ra vậy? Nếu tới đây chơi, sẽ không có ai ở luôn trong homestay không đi ra ngoài như cô cả. Thịnh Tâm Lan mỉm cười đáp, mặc dù bà chủ không đi xuống lầu, nhưng lại hiểu rất rõ người tới ở trong homestay quả thật rất dụng tâm. Người phụ nữ mỉm cười, không nói gì nữa. Bà chủ không tò mò tôi tới đây để làm gì à, tôi không tò mò, trên đời này có rất nhiều chuyện tò mò sẽ hại chết người, nhưng nếu cô đồng ý nói tôi sẽ tình nguyện lắng nghe. Lúc nãy câu đầu tiên khi cô hỏi người phụ nữ này là có tò mò về mục đích mình tới đây không, nhưng dáng vẻ của bà rất hờ hững, như thể dù trời có sụp xuống cũng không liên quan đến bà, thế mà giờ bà lại nói bà chỉ tò mò về chuyện nhà họ Nguyễn. Chuyện này thật kỳ lạ, ông nghe nói con cử Tâm Lan đi công tác rồi đúng không? Trong nhà tổ nhà họ Thịnh, Nguyễn Anh Minh và ông cụ đang ăn tối cùng nhau, đúng lúc này ông cụ chợt nhớ tới Thịnh Tâm Lan nên hỏi anh. Nguyễn Anh Minh ngừng động tác gắp đồ ăn của mình lại, nhìn lướt qua Nguyễn Lập Huy đang ngồi bên cạnh ông cụ, cậu bé vội nắm lấy áo ông cụ, dáng vẻ như đang nói, không sai, là do con nói đó, ai sợ ai chứ, cách chương.